Con nói tiếp. Dạ. Con kính bạch thầy, ngoài thế gian vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh này có cảnh giới niết bàn an vui. Chỉ cần rìa sạch phiền não là ra khỏi tam giới. Tam là cái gì? Dạ. Cái thân của con lại gọi là thế gian. Cái thân của con lại gọi là thế và gian. Nè, thế tức là như con vừa nói nè, nó có trà là quá khứ, xong rồi hiện tại, rồi ngày mai nó già. Thế với cái thân của con nó có ba đời, tam thế, quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên thân của con có tam thế. Thế còn gian? Dạ, con kính bạch thầy, gian là nó chiếm một khoảng không gian ở trong thế gian. Đó, nó có chiếm một cái không gian, nó có đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải. Thế vì thế cái thân của con là gọi là một cái thế gian. Đó là hữu tình thế gian. Còn cái bàn này, cái bàn này nó cũng có ba đời, lúc mới, lúc cũ và lúc tan đi. Và nó cũng có đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, nó cũng chiếm một khoảng không gian. Cho nên cái thân này là một hữu tình thế gian, cái bàn này là một cái vô tình thế gian. Một cái hữu tình, một cái vô tình, nhưng mà đều gọi là thế gian. Thế bây giờ, thế sao người ta lại gọi là ngoài thế gian? Đó, tức là quên không nói đến mình, mà chỉ nói đến cho rằng bên ngoài kia vạn vật, tất cả các pháp ở thế gian này. Thì làm sao? Gọi là thế gian thì đều vô thường, vô ngã, khổ và không. Con chỉ cái đó. Tất cả thế gian đều vô thường. Gọi là thế. Đã gọi là thế, chữ thế nghĩa là có quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là nó đang biến đổi. Đã dùng cái chữ thế, đó là nó đang biến đổi. Thế gian tức là cái biến đổi ở trong không gian đấy. Cho nên tất cả làm sao đều vô thường và nó đang biến đổi. Mà làm sao gọi là vô ngã? Nó không có thật. Nó vô, nó thường, nó biến đổi như vậy. Nó không có thật, cho nên nó mới vô thường. Chứ nếu mà nó có thật thể thì làm sao nó biến đổi? Bởi vì nó là cái không có. Như vậy thế làm sao lại khổ? Thì nó không phải mình mà cứ nhận nó là mình. Nên nó là cái không có mà cứ giữ chặt lấy bắt nó phải có thì làm sao được? Ví dụ như cái thân này, nó không phải mình, nó là cơm, là gạo, mà lại cứ nhận nó là mình, rồi cứ muốn nó làm thân thể của mình. Nó là cái thứ biến đổi, nó phải thay lại, thay đi. Mình lại cứ nắm tay nó, bắt nó phải còn mãi. Không bận, để nó già thì kêu khổ, nó bệnh thì kêu khổ. Nè, cái đó, cái khổ nó không phải tại nó là khổ, mà tại mình cứ nắm chặt lấy nó, mình muốn cho nó. Nó là cái biến đổi mà mình lại cứ muốn cho nó đứng lại. Nó là cái phải tan vỡ, mình lại cứ muốn cho nó phải còn mãi. Thế thì cái muốn ấy nó phải trái, nó không được vừa ý thì nó khổ. Con nói tiếp. Dạ. Nói riêng về cái hữu tình thế gian. Dạ. Dạ. Thế đấy, hiện tại chúng mình đang nắm lấy cái thân vô thường, vô ngã, bất tịnh này mà nhận là mình, cho nên mình đang khốn khổ. Thế thì bây giờ sao? Phật mới dạy người ta, ngoài cái thế gian vô thường vô ngã, ngoài cái thế gian này có một cảnh giới niết bàn an vui. Tức là Phật dạy làm sao? Ngoài, sao lại mà nói là ngoài cái thế gian này có một cảnh giới an vui, đặt tên là niết bàn. Có phải thật ngoài cái thế gian này có một cảnh an vui không? Dạ, con kính bạch thầy. Nghĩa là phải vứt cái thế gian này mới có một cảnh an vui. Thế là đầu đuôi làm sao? Là bởi vì mình đang nắm lấy nó, ôm chặt lấy nó, cho cái thân này là thân thể của mình. Mà nếu con cứ ôm chặt lấy cái thân này, này thì liệu rằng con có an vui được không? Dạ không ạ. Tại sao? Đó, bởi vì cái thân này nó là thế gian, nó phải thay đổi, nó phải già, nó phải bệnh, nó phải tan rã. Mà mình lại cứ khư khư nhận nó là tôi, rồi không muốn cho nó già, không muốn cho nó bệnh, không muốn cho nó chết, được không? Thế cho nên Phật mới bảo phải buông nó ra. Ngoài nó thì mới có cái tốt. Phải buông nó ra, đừng nắm chặt lại nó nữa. Tỉnh ra, nó không phải mình, nó là đất, nó là, thì ngày mai phải giả về cho đất. Nó không phải mình, tỉnh ra, buông nó ra thì mới được. Cho nên Phật bảo ở ngoài những cái mà mình nắm chặt, mình nắm lên đây này, thì phải buông nó ra thì mới được. Nói chữ ở ngoài đây tức là để tập cho mình buông nó ra, đừng thù chấp, đừng nắm lấy là thân thể của mình. Nè, cũng như những nhà cửa vườn tược tiền bạc, nó là những cái nó không thật. Thật là ở ngoài những cái ấy mới có cái gì. Thế còn cứ nắm lấy chung những cái là không có cái vui. Tức là gỡ cái tâm của mình ra, đừng mê muội chạy theo những cái hư vọng. Tỉnh ra. Đấy. Ngoài cái thân này, vì cái thân này nó bất tịnh, tỉnh ra biết nó là cái bất tịnh, buông nó ra thì mới có an lạc. Thọ còn cứ tham, con mắt còn muốn đi xem cinema còn chưa đủ, còn phải mua cái máy ảnh để đi chụp liên thiên nữa. Đó. Mắt phải thấy thật, thọ thật nhiều bóng ảnh, tai đi nghe hát. Thế đấy, thế bây giờ phải biết những cái này, buông nó ra, ngoài cái mới để cái tâm nó tỉnh ra thì nó mới có cái an lạc, mới có cảnh giới niết bàn. Khư khư tâm chấp cái tâm tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận, cứ nhất chấp ngã, cái tâm chấp ngã suốt ngày, phải biết nó là cái hư vọng, nó không phải là tâm, nó là cái hư vọng. Buông nó ra, cho nên ngoài những cái này mới có cái cõi cực lạc, mới có cõi niết bàn. Thế Phật dạy pháp vô ngã, nhà cửa tiền bạc, lời khen tiếng chê, biết nó huyễn, buông nó ra thì mới có cái cảnh giới cực lạc, để có cái cảnh giới niết bàn. Cho nên muốn có niết bàn lại phải buông cái thế gian này, ngoài cái thế gian này có niết bàn. nghĩa là cái tâm của mình phải buông ra. Này chúng ta học về chuyển bốn đạo ở trang 10. Chuyển bốn đạo: vọng thân bất tịch vô thường, sáu căn hàng ngày lãnh thọ 600. Chúng ta gọi là khổ, Phật gọi là khổ khổ. Chúng ta gọi là vui thì Phật gọi là hoại khổ. Chúng ta gọi là bình thường thì si thọ, thì Phật gọi là hành khổ. Cả ba đều là khổ cả. Cứ sáu căn mà vướng mắc rồi gặp 600. Thế là cái tâm của chúng ta nó liền khổ đấy. Ở ba cái khổ hay khổ mà chúng ta khổ thì Phật gọi là khổ khổ. Chúng ta gọi là vui, Phật gọi là hoại khổ. Chúng ta gọi là bình thường, Phật gọi là hành khổ. Hành khổ nghĩa là đang đi đến cái khổ. Vì si mê không tỉnh được, cho nên đang đi đến cái khổ. Thì cả ba thọ đều khổ. Cho nên chúng ta ba căn, sáu căn, suốt ngày lãnh thọ 600. Suốt ngày chúng ta đang huân tập. Đấy, thế cái ngoại khổ đó chúng ta gọi là vui thì Phật gọi là thích, là ngoại khổ. Mà cái tâm của chúng ta vui đó là nó thảm. Còn nếu nó sân, nó không bằng lòng là cái khổ khổ, thì tức là cái sân. Thế còn cái bình thường là hành khổ, là huân tập cái ngu si. Vậy là cả sáu căn sáu trần của chúng ta suốt ngày nó huân tập ba cái đập tham sân si. Cả ba thọ đều khổ: vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Mà chúng ta lại cứ bám chặt lấy, nhận là ta, là của ta,